Chương 1193, Trang bức nạ rủ tổ, 3. Khủng bố, đây là nạ dẹn đã đối nạ rủ tổ lần thứ nhất có dạng này cảm giác. Thậm chí, tại nạ dẹn đã trong cảm giác, nạ rủ tổ cái này hoàng đế, so ẹ tịt cái này thần quốc mạnh nhất còn muốn khủng bố, so ẹ tịt còn muốn khủng bố. Ý nghĩ này, liền là ngay cả nạ dẹn đã chính mình cũng là có chu tờ kinh ngạc. Ẹ tịt, đây chính là thần quốc mạnh nhất ra mà nạ rủ tổ so ẹ tịt còn muốn khủng bố, đó là cái gì? Là thế giới mạnh nhất tại ánh mắt như vậy dưới, nạ dẹn đã vờ ơ y ma khuất phục. Cho dù là chính nàng cũng không nghĩ tới qua mình sẽ ở một ánh mắt lần sau khuất phục. Không phải nói, nạ dẹn đã căn bản là không có có ý biết đến mình khuất phục. Mà là, bản năng, khuất phục không phải chủ quan ý thức, mà là bản năng gặp nạ dẹn đã nói như vậy, nạ rủ tổ cũng là thu hồi ánh mắt của mình. Nói thật ra, đối cho các ngươi nỉ tật rách, ta thế nhưng là không có hảo cảm gì, đương nhiên, cũng không có cái gì ác cảm chính là. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Nì tất rách, đối nạ rủ tổ tới nói, chẳng qua là một cái đồ chơi mà thôi. Để nạ rủ tổ có thể tại cái này cái thế giới nhàm chán thời điểm hứng thú giải buồn một cái. Các ngươi nì tất rách tại thần quốc bên trong, lấy ám sát mục nát quan viên phú hào quyền quý, điểm này, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất thưởng thức. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là, cũng là để mục nát quan viên quyền quý cái gì, giảm ít đi không ít. Thậm chí tại thần đô, bởi vì sự hiện hữu của các người, để có chút cũng là thu rời không ít. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Thần quốc bên trong, hiện nay mục nát quyền quý sao mà nhiều, lấy lì tật dạch thủ đoạn. Căn bản là giết không hết. Cho nên, nạ dù tổ mới có thể nói hiệu quả không lớn chính là. Mà lại, Nì Tất Dạch tại thần đô, mặc dù là ám sát tập đoàn, nhưng là, ám sát là thứ yếu, nhất trọng yếu vẫn là tại thần đô điều tra tin tức còn có ám sát thần đô trọng yếu nhân viên, điểm ấy, mới là bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ. Nhưng là, có một chút lại là có thể khẳng định. Vậy thì là bởi vì có Nì Tất Dạch tồn tại. Một chút mục nát quyền quý hành sự bên trên thu rời không ít. Mặc dù, bọn hắn thu rời hay không đối nạ rủ tổ tới nói căn bản là không quan trọng chính là. Đối nạ rủ tổ tới nói, tín đồ mới là nhất trọng yếu. Mục nát cái gì, cùng nạ rủ tổ căn bản cũng không có quan hệ thế nào. Tại cái này cái thế giới nạ rủ tổ xem ra, chỉ cần mình tín đồ không có có nhận đến cái gì thương tổn là có thể. Những người khác, nạ rủ tổ nhưng không quản được nhiều như vậy. Thần quốc sao mà chi lớn? Nếu là thật toàn bộ muốn xen vào, nạ rủ tổ từ đâu tới tâm lực đi qua nở dứt khoát, bỏ mặc tự do. Hết thể cùng nguyên tắc liền tốt. Mà lại, bây giờ, nạ rủ tổ cũng là dự định dọn dẹp, chắc hẳn, trong một năm, những này mục nát tồn tại liền sẽ biến mất ra, đây chính là ngươi thả chúng ta rời đi nguyên nhân. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dẹn đã không khỏi nói. Nàng coi là nạ rủ tổ thả bọn họ đi. Là bởi vì bọn hắn ám sát thần quốc mục nát quyền quý. Không không không, thả các ngươi rời đi, ta đã nói qua, đó là bởi vì các ngươi là ẹ tịt con mồi mà thôi, chỉ thế thôi. Nhìn xem nạ dẹn đạ, nạ dù tổ nói. Tuy tiện nhấn mạnh một phen. Nạ dù tổ một chút cũng không có nói dối, đối với bọn hắn ám sát mục nát quyền quý cái gì, nạ dù tổ căn bản cũng không có để ý đối nạ dù tổ tới nói, những cái kia mục nát quyền quý. Căn bản là không tính là cái gì. Mà lại, bây giờ, nạ rủ tổ cũng là dự định xử lý sạch bọn hắn, có vô dạ tập đối nạ rủ tổ tới nói, đều không có khác gì. Các ngươi nỉ tật dạch rất mạnh, từng cái toàn bộ đều là đế cụ làm, có đôi khi à, ta đê u nghi qua phải chẳng có thể đem bọn ngươi biến thành của mình đâu. Dạng này ta mặt đất thiên quốc nói không chừng có thể tăng tốc không ít. Bất quá, rất đáng tiếc, các ngươi là quân cách mạng người, cho nên, các ngươi là địch nhân, đối đại địch nhân, ta cái này cá nhân, thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ lắc đầu nói. Nì tất dạch bên trong, nạ rủ tổ vẫn có một ít thưởng thức người. So như bây giờ đã chết đi bù lạt coi như một cái. Bất quá, đáng tiếc, đối với địch nhân, nạ rủ tổ từ trước đến nay đều chỉ có diệt trừ. Trước đó, nạ rủ tổ không có nghĩ qua thu phục nì tất dạch, nhưng là... Hệ thống nhiệm vụ sau khi đến, nạ rủ tổ đến lúc đó từng có ý nghĩ như vậy, bất quá, cũng liền chỉ là nghị pháp mà thôi. Nì tất dạch từ đầu đến cuối đều là địch nhân. Lập trường cái gì, Nạ Dù Tổ nhìn rất rõ ràng. Đặc biệt là Nạ Dù Tổ hiện tại thân phận bày ở chỗ này. Hừ, thần quốc mục nát, chỉ có quân cách mạng mới có thể vì cái này thần quốc mang đến hy vọng. Quân cách mạng là ngươi địch nhân, chúng ta tự nhiên cũng là ngươi địch nhân rồi. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Nạ Dẹn đã nói nói. Mặt đất thiên quốc, Nạ Dẹn đã không biết Nạ Dù Tổ đang nói cái gì, bất quá, đối với cái này tên, Nạ Dẹn đã vẫn là nhớ kỹ. Biết Nạ Dù Tổ sẽ không giết bọn hắn về sau, nàng cũng là lớn gan rồi. Không còn giống trước đó đối mặt Nạ Dù Tổ thời điểm sợ đầu sợ đuôi. Địch nhân nghe được nhà cách mạng, Nạ Dù Tổ không khỏi nhếch miệng lên ý tứ khinh thường. Không quan tâm ta nói địch nhân liền địch nhân, các ngươi không nên quá xem trọng mình. Bằng quân cách mạng, còn không đến mức trở thành ta địch nhân, đối với quân cách mạng, ta bất quá là đơn thuần chán ghét thôi. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Hoàn toàn không có đem quân cách mạng để ở trong mắt dáng vẻ. Quân cách mạng đối ta phát động phản địch, nghĩ muốn lật đổ ta, điểm này ta có thể lý giải. Đồng dạng, quân cách mạng thủ lĩnh QNZ là có tư cách làm như vậy. Quân cách mạng thủ lĩnh là đế quốc Tam Vương Tử, cùng Nạ Dù Tổ tranh đoạt hoàng vị thất bại mà chạy, sau cùng gây dựng quân cách mạng, nghĩ muốn lật đổ Nạ Dù Tổ, lần nữa trèo lên thượng hoàng vị. Cho nên, Nạ Dù Tổ mới có thể nói quân cách mạng thủ lĩnh có tư cách làm như vậy. Nhưng là, hắn sai liền sai tại đối dị dân tộc về điểm này. Cùng dị dân tộc liên hợp, chờ đẩy ngã thần quốc về sau đem dị dân tộc bị thần quốc công chiếm lãnh thổ trả lại cho dị dân tộc. Thật đúng là buồn cười a, muốn biết, lúc đầu đạt được cái này tình báo tin tức thời điểm, ta đều nhanh muốn cười rơi đại nha. Tại chiến lược không tốt thời điểm tìm kiếm ngoại viên có thể lý giải. Nhưng là, bán quốc thổ lại là tội đại ác cực kỳ. Huống chi, hiện tại, thần quốc còn là ta, vợ ơ y ma chưa ta cho phép tình huống dưới tùy ý bắt đầu phân chia ta quốc thổ. Thật đúng là to gan lớn mật ta nhìn xem nỉ tật dạy người, Nạ Dù Tổ nói nói. Nói nói sau cùng, Nạ Dù Tổ cái kia không ngại ở giữa hiển lộ một tia khí tức, để nỉ tật dạy tất cả mọi người là chấn động kinh hãi. Vì lật đổ thần quốc, quân cách mạng bán quốc thổ, tại Nạ Dù Tổ xem ra, là tuyệt đối không thể tha thứ. Tại Nạ Dù Tổ trong mắt, phản đồ là đáng hận nhất, mà phản quốc tặc, không thể nghi ngờ là lớn nhất phản đồ. Mà quân cách mạng, bây giờ tại Nạ Dù Tổ trong mắt, liền là như thế. Nhất trọng yếu là, bây giờ thần quốc, vẫn là Nạ Dù Tổ là hoàng đế. Hiện tại, quân cách mạng lại nhưng đã bắt đầu tùy ý phân chia ở giữa quốc thổ, thế nào để Nạ Dù Tổ không giận. Nạ Dù Tổ là một cái bá đạo người. Người khác đồ vật Nạ Dù Tổ sẽ không cần, nhưng là, ở giữa đồ vật, không ai cướp đi được.